tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1378, câu trần, quản trọng, 2, gocchuyenaudio.com. Bởi vì phong thần diễn nghĩa cho nên thịnh truyền Lôi Chấn Tử là câu trần đại đế, nhưng trên thực tế Lôi Chấn Tử chỉ thu được hai chữ câu trần mà thôi, thuộc về thần chi của câu trần đại đế, mà câu trần đại đế là vũ thần trong thần thoại đạo giáo. Tần Quân nhìn bảng thuộc tính của câu trần đại đế, hài lòng cười một tiếng, hắn rất chờ mong câu trần đại đế ở thế giới này sẽ tách ra hào quang như thế nào. Chỉ định triệu hoán quản trọng mạnh nhất phiên bản thần thoại. Khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, thần thoại truyền thuyết phiên bản quá nhiều, sinh ra thời không cân bằng càng nhiều vô số kể, cho nên hắn muốn đầu cơ trục lợi, vạn nhất quản trọng ở thời không nào đó tu vi thông thiên thì sao? Quản trọng là ai? Đây là mưu sĩ nổi danh trong lịch sử Hoa Hạ, không chỉ am hiểu chiến tranh, còn am hiểu chính trị, được Tề Hoàn Công yêu thích ngắn ngủi mấy năm liền để Tề Quốc trở thành đứng đầu trong Xuân Thu Ngũ Bá. Quản bảo chi giao chữ danh, đúng là truyền lại từ hắn. Ở hậu thế vô số người xưng tán hắn, ngay cả Khổng Tử cũng tán thưởng. Vô quản trọng, Ngô Kỳ bị phát tà nhẫm hĩ. Ý tứ là không có quản trọng, hiện tại bọn hắn còn như người nguyên thủy, tóc tai bù xù. Đương nhiên, tên tuổi của quản trọng ở đời sau càng nhiều đến từ Gia Cát Lượng, tên này thường thường so sánh mình với quản trọng Nhạc Nghị, hấp dẫn lực chú ý của các hùng chủ. Sở dĩ triệu hoán quản trọng là bởi vì Quách gia quá không đáng tin cậy, Tần Quân cần chiêu nạp thêm một tên mưu sĩ, huống hồ quản trọng càng toàn năng hơn Quách gia. Hắn có một loại dự cảm, cách hắn trở về thời điểm ban đầu đã càng ngày càng gần. Hắn nhất định phải nhanh chóng bố cục, bằng vào thực lực là không đủ, còn có chí mưu. Pháp lực của đám người Sa Bỉ Thi, Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công, Khổng Tử, lại thêm Quách gia, quản trọng thiên đế nhất mạch mới có thể vĩnh sinh bất hủ. Vô số năm sau, Tần Quân hy vọng bọn họ ở một nơi nào đó đợi chờ mình trở về. Điều ra bảng thuộc tính của quản trọng, trong lòng Tần Quân phân phó nói, quản trọng trong truyền thuyết, hắn ngưỡng mộ đã lâu. Vô luận là bài danh mưu sĩ phiên bản lịch sử nào, quản trọng đều ở trước 10. Quản trọng đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, nhân tộc mưu sĩ, công pháp, thiên diễn công, tu vi, địa tiên cảnh tầng 3, độ trung thành, 92, mắc chỉ số 00. Cao nhất mới địa tiên cảnh tầng 3 sao, xem ra quản trọng không có mệnh tu tiên, vậy liền để trẫm mang ngươi đi đỉnh phong trước nay chưa có. Tần Quân tự tin nghĩ, sau đó toàn tâm toàn ý giảng đạo. Hai cơ hội triệu hoán thần ma cùng một lần chỉ định triệu hoán thần ma đều đã sử dụng hết, nhưng thu hoạch cũng không tệ, không để cho hắn thất vọng. Quách gia, câu trần đại đế, quản trọng, có bọn hắn liên thủ, liền có thể thành lập được một đại thế lực. Cùng lúc đó, Quách gia ở trong thành lắc lư, chúng sinh đều đang nghe Tần Quân giảng đạo, nhưng hắn tạm thời không hứng thú, hắn càng hiếu kỳ phong thổ ở nơi này. Cùng nhau đi tới, trên đường phố khắp nơi đều là thân ảnh các sinh linh tĩnh tọa, linh khí hình thành khí trụ vô số kể, nhấc lên đại phong để Quách gia rất sảng khoái. Lúc này, hắn chợt phát hiện phía trước có một sinh linh hóa hình đang đi dạo, để hắn cảm thấy hiếu kỳ, lúc này đi đến. Vị huynh đài này, người tên là gì? Vì sao? gocchuyenaudio.com, không nghe giảng, Quách gia giả bộ chính khí lẫm nhiên hỏi, phảng phất như người mù quáng truy sùng thiên đế. Nghe vậy, sinh linh hóa hình kia quay đầu nhìn về phía Quách gia, hắn mặc quần áo do da thú màu nâu chế thành, mặt dơ bẩn, như là khất cái. Ta gọi Huyền Đương, ngươi có chuyện gì không? Hắn trầm giọng hỏi, âm thanh trung khí 10 phần, lại thêm thân hình khôi ngô, để Quách gia dừng bước lại. Quách gia bỗng nhiên nghĩ tới sinh linh ở chỗ này đều quá cường đại, một tiểu hài tử cũng có thể bóp chết hắn, hắn không thể làm loạn a. Cách chương.